Tiên Hồng Lộ, chương 743, đối mặt đại đế, góc truyện audio.com, Dương đại ca, huynh đi mau, phụ thán đã trở lại. Vân Vũ Tịch lo lắng vạn phần thúc giục, vị đại đế chúa tể tam giới kia rốt cục đã trở lại. Chờ đợi Dương Phàm sẽ là vận mệnh như thế nào? Lùi bước, không, tuyệt đối không có khả năng. Dương Phàm căn bản không cho mình lựa chọn này. Vũ Tịch ta biết. Dương Phàm nhẹ thở ra một hơi, nắm chặt tát Vân Vũ Tịch, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, trịnh trọng nói. Nhưng ta sẽ không đi. Khoảnh khắc từ không gian mệnh hạch trở về, Dương Phàm đã phát hiện ra biến hóa của Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung có đại đế và Vân Tiêu Cung không có đại đế tỏa chấn có khí tức hoàn toàn khác nhau. Cổ ý chí chúa tể vô thượng kia tràn ngập thiên địa. Kinh sợ tiên ma thất giới. Có nhân vật như vậy tỏa chấn, thử hỏi chư thiên thần ma ai dám đến xâm phạm. Dương Phàm thản ở nơi này, không tự chủ thu liễm tâm thần, không dám có hành vi gì khác thường. Vân Tiêu Cung có thể trở thành một trong bốn thế lực chúa tể tinh thiên thế giới, quả thật danh bất hư truyền. Mấp người Thiên Ca đã sớm tới nơi phụ thân tố cáo. Nếu Chuân Phao, VNH không đi, sẽ có ngấp hiểm đến sinh mạng. Trong đôi mắt đẹp của Vân Vũ Tịch ẩn hiện sương mù. Trên mặt có vài phần cầu xin, trông rất đáng thương. Nguy hiểm sinh mạng, Dương Phàm âm thầm cười lạnh. Đại đế không gì không làm được, thật sự có thể lấp mạng mình. Hắn đã vượt qua sinh tử, đã sớm quên cái gì gọi là ngấp hiểm sinh mạng. Vũ Tịch muội yên tâm, tà ớ lại chỗ này chính là muốn quang minh chính đại đi gặp mặt đại đế. Nếu Nga Vê cả chút dũng khí cùng quyết tâm ấy cũng không có, có tư cách gì ở cùng một chỗ với muội. Ở cùng với muội đường đường chính chính, vinh quang rực sáng cưới muội về nhà. Đập chính là hứa hẹn ta trong lòng ta. Vẻ mặt Dương Phàm nghiêm túc trước nay chưa từng có. Ván Vũ Tịch nhào vào lòng hắn, nước mắt giàn giụa, khẽ khóc nức nở, mừng quá mà khóc. Nhìn thấy biểu tình kiên định của Dương Phàm, Ván Vũ Tịch hiểu được mình không thể thay đổi được ý nghĩ của người âu yếm. Thật lâu sau, nàng lau khô nước mắt, thám tình, nhìn thẳng Dương Phàm. Dương đại ca cố ý muốn đi, Vũ Tịch không ngăn chờ. Nhưng Vũ Tịch có một yêu cầu. Yêu cầu, Dương Phàm ngẩn ra, Vũ Tịch muốn cùng đi với Huy Ri. Ván Vũ Tịch cố lấy dũng khí, khuôn mặt ứng đó. Được, Dương Phàm thảm tình nhìn Vũ Tịch một lát, cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Hắn hiểu được Vũ Tịch làm ra quyết định như vậy là đáng quý cỡ nào. Trong dĩ vãng, cửu công chúa cao cao tại thượng cho tới bấp giờ chưa từng trái với ý chí của đại đế. Nàng là cửu công chúa nghe lời nhất, nhu thuận nhất trong cảm nhận của đại đế. Đập không chi bới vì ý chí cường đại của đại đế mà còn đến từ tình cha con sâu đậm. Hôm nay cửu công chúa làm ra quyết định này, mổn đi cùng với người âu yếm tới gặp mặt đại đế. Dương Phàm kéo tháp Vân Vũ Tịch ở phía chán tròi xẹt qua một cầu vòng màu xanh cùng với cầu vòng bạc sắc. Trông như thần tiên quyến lữ, giờ khắc này, rất nhiều cung nữ gia đình cao thủ ẩn núp của Bích Giao Cung đều ngập người. Cửu công chúa cao cao tại thượng lại, góc truyện audio.com, quang minh chính đại vêu một nam nhàn xa lạ, trời ạ, chẳng lẽ mắt ta bị hoa, một cung nữ dụi mắt, kia không phải là phó thống lĩnh đại nhân sao, một tên ám vệ ẩn núp trợn mắt há hốc mồm. Chúng ảm vệ như quên hết chức trách của mình, đứng ngập ra tại chỗ. Cho dù muốn làm đúng chức trách bọn họ cũng không dám ra tay với phó thống lĩnh, càng không dám đi phá hư chuyện tốt đẹp như vậy để rước lấy con thịnh nộ của công chúa. Công chúa, Dư Mộng Thanh muốn nói lại thôi, nuốt lời nói đến bên cửa miệng vào trong. Vẻ mặt nàng phức tạp, nhìn theo đôi thần tiên quyến lữ này rời đi, trong lòng yên lặng chúc phúc và cầu nguyện. Dương Kỳ đứng lại, người muốn đua công chúa đi đâu? Một tiếng quát âm lãnh từ trong hư không chu vền đến, hư ảnh nhoáng lay, ám quy vi chắn trước mặt hai người. Ha ha, chi bang ngươi cũng muốn ngăn cản bước chân của ta. Dương Phàm có chút hứng thú cười, ám quỷ biến sắc, trông rất khó coi, đích xác, hắn không phải đối thủ của Dương Phàm. Đồng thời khi nhìn thấp bộ dạng hai người thản mật tay trong táp, trong lòng ám quy vi âm thầm ghen ghét. Cửu công chúa cao cao tại thượng tuyệt mỹ khu vơ ri thành nhất thiên giới, giấc mộng của vô số tuấn kiệt thiên tài của thất giới cuối cùng bị một người thành công hóa thành hiện thật. Chúng ta đi Vân Tiêu Điện gặp phụ hoàng, người muốn ngăn cản. Vân Vũ Tịch lãnh đạm nói, đi Vân Tiêu Điện, gặp đại đế, ám quỷ ngần ra trong lòng chấn động lộ vẻ khó tin. Dương Phàm này còn dám đi gặp đại đế, đập là chu vệ nhắn thu vệt đối không dám tưởng tượng, thuộc hạ không dám, thán hình ám quy vi nhoáng lên nhường đường. Nhưng hắn đứng yên trong hư không, muốn nói lại thôi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Dương Phàm ngạc nhiên nói. Ám Quy Vi nhìn Dương Phàm, hít sâu một hơi. Dương Kỳ, không nghĩ tới ngươi có dũng khí đi gặp mặt đại đế làm ta rất khâm phục. Ta, chúc phúc cho các ngươi. Dương Phàm có thể cảm nhận được biến hóa cảm xúc của hắn. Từ ghen ghét lúc mới đầu đến giờ phút này là chúc phúc thành khẩn phát ra từ nội tâm. Trong lòng hắn cổ quái, không phải chi là đi gặp mặt đại đế sao? Vì sao nhiều người quái lạ như vậy? Nhìn theo hai người rời đi, trong mắt Ám Quy Vi lộ ra một tia thương hại. Hắn có còn sống rời khỏi Vân Tiêu Điện Háp không? Hai người dắt táp mà đi gấp nên sự chú ý của vô số người tu lưu vện trong Vân Tiêu Cung. Trong ánh mắt nhìn vào có hám mộ, có ghen tị, có khám phục cũng có vui sướng khi người gặp họa. Không bao lâu trong đám mập mù mờ ảo phía trước hiện ra một tòa cung điện màu mập trắng khí thế kinh thiên hòa hợp làm một với vùng biên mây tiên vụ này, nhìn không thấp đinh cao nhất. Đó chính là Vân Tiêu Điện. Còn chưa tới gần Dương Phàm cảm thấy một cỗ áp bách không hiểu, trong dầu dường như hiện lên một bóng người cao lớn kinh thiên vĩ địa oai phong đứng trong thiên địa. Hắn trở thành trung tâm của thế giới, vũ động thần lực đẩy trời, nhìn xuống sinh linh thất giới. Một tòa cung điện lại có thể mang đến cho người cảm quan như vậy. Dương ca vê, một thanh âm đạm mạc vang lên ở trong biển mập phía trước. Chén biển mây có một nam nhàn mặc giáp, góc truyện audio.com, trụ oai phong lẫm liệt đang đứng yên. Dù Vân Tiên Đế, thần sắc Dương Phàm hơi biến, đồng thời trong lòng hắn kiri ngạc, vì sao ở nơi nạp chi là phản thản của Du Vân Tiên? Đế, người cũng đến ngăn cản ta. Không, đã không còn kịp rồi. Du Vân Tiên Đế lắc đầu thần sắc lạnh lùng. Đại đế đã lệnh cho ta điều động đại quân trăm vạn tiên vệ. Phong tỏa Vân Tiêu Cung chi ri là không để cho ngươi chạy thoát, muốn bắt sống ngươi. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi là tới bắt ta sao? Dương Phàm cười chào phúng. Ngươi nhất định phải sống sót chớ ra, không nén quên ước định giữa chúng ta. Dù Vân Tiên Đế nhìn Dương Phàm một cái thật sâu, thán hi ri nhạt rằng cuối cùng nửa trong suốt rồi biến mất khói tầm mắt. Ngươi nhất định phải sống sót chớ ra, không nên quên ước định giữa chúng ta. Dương Phàm nghe vậy chấn động tâm thần, trong đầu hắn nhớ lại đoạn đối thoại cùng Du Vân Tiên Đế lúc trước. Xem ra năm đó ta cũng không nhìn nhảm, người mang huyết mạch thần thông lại có đại nghị lực tu lưu vện luyện thể thuật ngạp sau tiềm lực vô hạn. Nếu có một ngạp ngươi có thể đắc chứng cửu thiên hu vền tiên, chúng ta sẽ uống rượu chúc mừng một phen tửu tẫn ngôn hoan. Du Vân Tiên Đế hơi tán thướng nói, một lời đã định, trong mắt Dương Phàm lộ ý cười, nửa thật nửa giả nói ra lời nạp. Lúc ấy Dương Phàm và Du Vân Tiên Đế nói chuyện rất hợp, quan hệ phi thường không tồi, nhung cũng không hoàn toàn coi là thật. Yên tâm, nhất định sẽ còn sống đi ra. Dương Phàm trịnh trọng gật đầu, dường như nói chuyện với không khí, sau đó kéo Vân Vũ Tịch Báp tới Vân Tiêu Điện phát ra uy áp vô thượng kia. Vừa mới tói lối vào đại điện, một bóng người hắc ám cao ngất lung đeo bảo kiếm chắn trước mặt hai người. Ám Thiên, còn không đợi Dương Phàm lên tiếng, Ám Thiên hơi nghiêng người. Đại đế cho ta chờ ở đây, đón các ngươi đi vào. Dứt lời, Ám Thiên không liếc mắt một cái, đi trước dẫn đường, đối mặt với Ám Thiên nắm giữ lực lượng giam cầm thời không. Dương Phàm không dám lơ là, bàn táp nắm táp Vân Vũ Tịch hơi nắm chặt lại, trong Vân Tiêu Điện to lớn hùng vĩ tràn ngập khí tức trang nghiêm. Dương Phàm không có tâm tình thưởng thức, hắn chỉ biết có một nơi có thể so sánh với nơi này, chính là Hu Vết Nhật Điện từng trải qua ở phàm giới. Nghĩ đến Luân Huyết Đại Đế không biết sinh tử kia hẳn cũng là cường giả địa vị ngang hàng với Vân Tiêu Đại Đế. Cũng không biết đi bao lâu, phía trước nghênh đón tầng tầng bậc thang cổ màu xanh, tổng cộng có 1001 bậc thang giản dị tự nhiên, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa. Ở phía trên cùng bậc thang có một trận đài cao lớn. Trận đài lớn chừng vạn trượng, nổi lên một tia màu xám, có khắc hoa văn nhìn như đơn giản mà lại ngô vên thủy thám ảo. Với góc độ của Dương Phàm chi có thể nhìn thấy một góc trận đài. Trong đại điện này tồn tại một cố ý chi chúa thể vạn vật vô hình, khiến hắn không dám tùy tiện sử dụng thân niệm và cảm quan. Đại đế, Dương Phàm tới rồi, Ám Thiên vừa dứt lời, thân hình hoàn toàn biến mất, Dương Phàm lại biết hắn ẩn nấp ở một góc nào đó. Đi lên, một thanh âm, góc truyện audio.com, uy nghiêm vô thượng vang lên. Khoảnh khắc đó, thanh âm kia như quanh quẩn trong cả Vân Tiêu Điện này, hùng hồn vang vọng, phảng phất giống như tói từ man hoang thượng cổ. Đi lên như thế nào? Nhìn những bậc thang này, Dương Phàm cảm giác nơi này có một cỗ ý chí chúa tể quy vi tắc nơi đây. Không thể phi hành, vì sao không thể phi hành? Bởi vì ý chia kia quyết định tha về đổi quy vi tắc nơi đây. Nó qua định nơi nạp không thể phi hành cho nên không thể phi hành. Trong lòng Dương Phàm ngưng trọng chưa từng có. Xem ra đại đế cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Hắn kéo tay Vân Vũ Tịch từng bước đi lên, mỗi một bước đều gian khổ như thế, mỗi lần vượt qua một bậc, đối mặt với áp lực của bậc tiếp theo sẽ gia tăng một phần. Mà bậc thang như vậy tổng cộng có 1001 cái. Khi đi tới bậc thứ 5, 600 trên trán Dương Phàm xuất hiện một giọt mồ hôi. Đến 900 tầng, mỗi một bước đều nặng như Thái Sơn. Lúc sắp tới bậc thứ 1000, Dương Phàm gần như muốn hộc máu dưới áp lực. Nếu là đại đế ra tay thì cũng thôi, nhưng vấn đề là đại đế căn bản chưa ra tay. Đó là một cỗ ý chí chúa tể tới từ quanh thân đại đế. Sau khi hòa hợp với trận đài vào làm một thể tự nhiên mà sinh ra uy áp. Trên bàn tay ngọc của Vân Vũ Tịch tràn ra từng dòng chạp xanh biếc rót vào thân thể Dương Phàm, hỗ trợ hắn giảm bớt áp lực. Rốt cục khi bước lên bậc thứ yoi, phốc, Dương Phàm phun ra một búng máu, thản hình lắc lư. Sắc mặt hắn không đổi, hời hợt lau khô vết máu, ánh mắt kiên định ngang nhiên nhìn thẳng vào đại đế. Đại đế an vị ở chính giữa trận đài. Hắn mặc một tầng vân vũ hoàng bào ngồi khoanh chân nga vê ngắn, tuổi ước chừng trên dưới 30, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt bình thản. Hai mắt thâm thúy vô hạn, dường như bên trong có một thế giới thần bí. Đây, chính là đại đế, trong lòng Dương Phàm sinh ra một cảm giác trái ngược mãnh liệt. Đại đế chúa tể tam giới nhìn qua cũng không phải ba đầu sáu tay chi là một người bình thường. Mà càng là như vậy, tâm thần Dương Phàm càng thêm ngưng trọng. Người trước mắt rõ ràng đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy vi chân, hết thảy hành động đều giống người thường. Nhưng mỗi một ý niệm của hắn đều ảnh hưởng đến vận mệnh của vạn vật thất giới. Dương Phàm, đại đế rốt cục mở miệng, trên mặt bình thản vô cùng. Cả thiên địa dường như chỉ còn lại vị chúa tể cao cao tại thượng, nhìn xuống chư thiên. Kia, trong tầm nhìn, hết thảy vật chất biến mất, chỉ còn lại Dương Phàm nhỏ bé như con kiến cùng với đại đế đà chờ thành chúa tể thiên địa. Theo đại đế lên tiếng, hết thảy tiếng vang bên tai biến mất. Một loại cảm giác cô lập nhỏ bé chưa từng có nổi lên trong lòng Dương Phàm. Giờ khắc này trong đầu hắn không khỏi nổi lên một tia chua xót cùng tự giễu. Lựa chọn đối mặt với đại đế có phải có chút không biết tự lượng sức háp không? Không hề nghi ngờ thực lực của đại đế còn cường đại hơn trong tưởng tượng của Dương Phàm trăm ngàn lần. Thậm chí đạt tới mức hắn không nhìn ra sâu cạn. Cố ý chí chúa tể kia về đẳng cấp cao hơn tiên đế bình thường vài trình tự càng. Gocchuyenaudio.com, cường đại hơn không chi vạn lân, Dương Phàm, chi vẻn vẹn là hai chữ này, ở trong đầu Dương Phàm như kéo dài trăm ngàn năm, lâu dài như thế. Mà ở hiện thực, đại đế lên tiếng chi là một chóp mắt, đồng thời nói dứt câu, Dương Phàm, chúng ta lại gặp mặt, trên khuôn mặt bình thản của Vân Tiêu đại đế nở nụ cười. Không có UV hiếp cùng với da oai phủ đầu như trong tưởng tượng của Dương Phàm. Ngược lại, ánh mắt đại đe nhìn phía hắn hết sức nhu hòa, giống như đang đánh giá trên dưới tu vền chọn con rể. Đúng vậy, đạt tới trình tự như Dương Phàm, giết chết tiên đe cũng không phải việc khó. Cho dù là đại đế cũng không thể không nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Lại gặp mặt, Dương Phàm ngẩn ra, sau đó giật mình, hơi ôm quyền thi lễ. Vãn bối Dương Phàm bất tài, bái kiến đại đế. Giọng điệu hắn bảo chi một tia cung kính và tôn trọng nhưng không có loại kính sợ mù quáng. Đối mặt với đại đế, Dương Phàm cũng có thể bảo trì sự trấn định ít nhất là bề ngoài. Cỗ uy áp vô thượng và ý chí chúa tể vạn vật phát ra từ trên người đại đế đã khiến cho Dương Phàm cảm thấy cô lập và nhỏ bé chưa từng có. Cho dù hắn toàn lực triển khai cảm quan đại luân hồi cũng không che chắn được loại nhỏ bé của chênh lệch thực lực to lớn này. Cũng may cảnh giới trinh tự của Dương Phàm huyền bí độc đáo. Có thể không lộ vẻ kinh hoàng và bảo trì sự trấn định cơ bản trước mặt đại đế. Luân hồi sao, không tồi, ánh mắt Vân Tiêu đại đế thâm thúy vô ngần, hàm chứa ý cười ấm áp đánh giá Dương Phàm. Dương Phàm ở trong cô lập nhỏ bé đột nhiên lại cảm thấy một tia lạnh băng. Toàn thản lạnh lẽo, hết thảy bí mật không thể che giấu, ngay cả tiểu thế giới mệnh hạch dung nhập vào hệ thống đại luân hồi dường như cũng bị Vân Tiêu đại đế nhìn thấy vài phần. Dương Phàm không khỏi hoảng hốt. Điều này chứng minh cảnh giới và trình tự của đại đế đã có thể chạm đến luân hồi. Có được khả năng chán chính nguy hiểm đến sinh mạng của mình. Trên thực tế, trình tự của đại đế chạm đến thiên địa vạn vật nhung có khác biệt rất lớn về hệ thống với Dương Phàm. Dương Phàm, thành tựu của ngươi khiến bản đế ngạc nhiên vui mừng, thậm chí nhìn bằng con mắt khác. Thời gian mười mấy vạn năm ngắn ngủi, ngươi đã lấy được thành tựu như vậy. Tương lai vấn đinh đại đế cũng không phải không có khả năng. Đại đế không nhanh không chậm nói, đại đế quá khen, Dương Phàm có chút được yêu quá mà sợ, Vân Vũ Tịch nắm tay hắn, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Xem tình hình, đại đế đối với Dương Phàm thật sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất tán thưởng, nghĩ đến ngươi tiềm lực tạo hóa vô hạn, hôm nay về bán đế đột nhiên thay đổi ý nghĩ, những tai họa ngươi gặp ra tại tinh thiên thế giới y những ngày gần đây. Xóa bỏ hoàn toàn, khóe miệng đại đế nhếch lên một tia ý cười không thể nắm lấy. xóa bó hoàn toàn. Dương Phàm đột nhiên ý thức được trong những ngày đại đế rời đi, mình tại trong cung quá thật có chút khác thường, mà lại còn giết nhiều tiên đế như vậy. Khu vực chung quanh nạp dù sao dưới sự cai quản của Vân Tiêu Cung. Đại đế hoàn toàn có thê, cốc truyện audio.com, chỉ tội hắn, hiện tại xóa bỏ, coi như là đặc biệt khai ân, Dương Phàm còn không cảm tạ đại đế. Một thanh âm lạnh băng hờ hững từ một góc trận đài truyền tới. Dáng người hắc ám cao ngất lưng đeo bảo kiếm của ám thiên đứng lặng một góc. Dương Phàm cảm giác Vân Vũ Tịch khẽ bám vào tay mình, vội vàng nói lời tạ ơn. Đa tạ đại đế khai ân. Nhưng, mặc dù bán đế tha tội cho ngươi nhưng chi sợ chúng tiên gia không phục phải trục xuất ngươi khỏi tinh thiên thế giới. Giọng điệu đại đế thay đổi, cỗ ý chí chúa tể ẩn chứa uy năng vô hạn nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vân Tiêu Điện. Trong lòng Dương Phàm không khói nin lèn, trục xuất khỏi tinh thiên thế giới. Đại đế này có đủ năng lực làm việc nạp, từ tình hình hiện tại mà xem, Dương Phàm ở trước mặt đại đế đồng dạng không có sức phản kháng. Phụ hoàng, Vân Vũ Tịch hai mắt lệ đẫm mông lung, cầu xin nhìn phía đại đế. Sắc mặt đại đế lãnh đạm, thản nhiên liếc qua con gái một cái, cửu công chúa, người con gái từng được hắn sủng ái có thừa, giờ khắc này lại bị đại đế vứt bỏ hắc sao. Đại đế chậm đã, Dương Phàm bước lẻn phía trước một bước, chớ có vô lễ, một thanh âm đông kết hư không vạn vật nổ vang trong linh hồn. Ám thiên cầm chuôi kiếm sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phàm. Một khi hắn có dị động gì, sẽ rút kiếm chém giết không chút lưu tình. Một cổ kiếm y hắc ám tối thượng tập trung linh hồn Dương Phàm, cỗ lực lượng sắc bén không thôi đó dường như xuyên thấu luân hồi. Thời không nơi Dương Phàm bị giam cầm hoàn toàn, động tác hắn cất bước cứng đờ ở tại chỗ, một chân nâng lên trên không còn chua hạ xuống. Sau khi giam cầm thòi không, động tác của Dương Phàm cũng bởi vậy mà như hình ảnh bị dừng lại. Một tiên đế hô vền tiên tam trọng đã là nhân vật khiến Dương Phàm kiêng kỵ vạn phần. Ngạp ấy bởi vì ám thiên buông xuống cho nên Dương Phàm không giết chết Phù Lâm tiên đế. Trục xuất hắn ra tinh thiên thế giới. Đại đế đạm mạc nói. Dạ, thản hình ám thiên nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh Dương Phàm, hai tay vạch hờ, mớ ra một cánh cửa tối đen như mực. Không, Vân Vũ Tịch hoa dung thất sắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối như mực kia kinh hoàng vô cùng. Đó là không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn tràn ngập gió lốc không gian vô cùng võ tận. Cho dù là cấp tiên để rơi vào cũng cửu tử nhất sinh, dù có đại năng có thể giữ mạng nhưng sẽ vĩnh viễn bị lạc trong thế giới hỗn loạn không có cuối này. Nhưng mà Dương Phàm đã bị giam cầm thời không, không có lực trả đòn. Vũ Tịch, đại đế nhìn phía con gái, trong mắt có vài phần xin lỗi. Nàng vừa chuẩn bị đi ngăn cản thì phát hiện một cổ ý chí chúa tể thiên địa khiến mình không thể nhúc nhích. Ý chí của đại đế ở một trình độ nào đó đại biểu quy tắc. Hắn muốn ngươi không thể động cho nên ngươi không thể động. Dương đại ca, Vân Vũ Tịch nước mắt giàn giụa, nàng đột nhiên hối hận vạn phân, không nên đồng ý để Dương Phàm đi gặp đại đế. Nhưng mà làm sao nàng hiểu được ý của đại đế? Nếu không phải Dương Phàm kia có dũng khi dám đến gặp. Cốc truyện audio.com, mặt ta, như vậy cái mạng nhỏ của hắn mới chân chính không giữ được. Đại đế lẩm bẩm trong lòng, đó là bí mật ai cùng không một ổ. Vân Vũ Tịch chỉ có trơ mắt nhìn ám thiên đua tháp ra bắt lấy Dương Phàm bị giam cầm thòi không, muốn ném hắn vào không gian hỗn loạn. Nga về tại thòi khắc ngấp cơ vạn phần này, chi chi tương đương, trên một bàn tháp của Dương Phàm hơi nang động rồi dâng lên một gợn sóng hư vô. Có thể cử động, nếu có thể cử động như vậy nói rõ lực lượng giam cầm thời không đã bị đành vỡ ở một trình độ nhất định. Cái gọi là giam cầm thời không tức là khén thời gian ngừng lại. Thử nghĩ nếu thời gian ngừng lại vậy vạn vật sẽ ngừng vận chuyển, ở vào trạng thái tu vệt đối ngừng lại. Mà một khi có thể cử động nhất định là đánh vỡ gông cùm xiềng xích này. Ông, theo tay của Dương Phàm nang động, một hư quang luân hình khổng lồ bao phủ quanh thản hắn. Ca, suy, trong vô hy ri truyền đến một tiếng giòn vang, hư quang cự luân bao phủ quanh thản Dương Phàm bộc phát ra màu xám bạc rực rỡ. Làm hắn nổi bật như chúa tê thiên địa, cái gì, giờ khắc này, ám thiên hơi biến sắc. Đại đế ngồi chính giữa trận đài cũng động dung, trong mắt không khói lộ ra một tia hứng. Thú, Vân Vũ Tịch ngạc nhiên vui mừng vạn phần, nước mắt trên khuôn mặt ngọc còn đang lăn xuống. Một cỗ tinh thần ý chí kiên cường bất khuất dung nhập vào hư quang cự luân kia phát ra huyền ảo vạn phán, giống như bánh xe vận mệnh chuyên động trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn, khó thể nắm lấy. Ha ha, muốn ném ta vào không gian hỗn loạn, ám thiên thống lĩnh, chúng ta trung quỷ thuộc ám vệ bộ. Ngươi lại nhẫn tâm đối xử như vật với người từng là thủ hạ của ngươi. Dương Phàm nửa trào phúng nửa đùa cợt cười nói. Hắn được luân hồi vận mệnh che phủ toàn thân, có được năng lực hóa giải giam cầm thời không? Dương Phàm, bản đế tha ngươi một mạng đã là đặc biệt khai ân. Ngươi còn vọng tướng được voi đòi tiên. Sắc mặt Vân Tiêu đại đế trầm xuống. Khoảnh khắc đại đế tức giận, toàn bộ tinh thiên thế giới tầng mập quát cuồng, tất cả sinh linh trong thiên địa kinh hãi. Cỗ lực ảnh hướng này là ủy ván Tiêu cung làm trung tám truyền hướng ra toàn bộ tinh thiên thế giới, từ mạnh đến yếu. Ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là Vân Tiêu cung, ức vạn tiên nhàn ở nơi này hãi hùng khiếp vía, thậm chí hoàn toàn nghẹt thở. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, là ai khơi mào lửa giận của đại đế? Không ít tiên đế của tinh thiên thế giới âm thầm phân ra tinh thần ý chí xem xét tình huống bèn này. Ha ha ha, thì ra là cái tên kia, hắn dám làm trái ý chí của đại đế, không phải muốn chết sao? Rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa. Đoạn thời gian trước, Dương Phàm liên tiếp chém giết tiên đế áp đảo Phù Lâm tiên đế bế nghế bát phương, uy hiếp chúng tiên của tinh thiên thế giới. Hiện nay hắn gặp phải đại đế, rất nhiều người chờ xem trò hát. Dám vi phạm ý chí của đại đế, cho nên ngươi chỉ có chết. Trong mắt ám thiên đầy vẻ lạnh lùng ác liệt, là tâm phúc của đại đế. Trong nháp mắt hắn hiểu được ý tưởng của Vân Tiêu đại đế. Người làm trái, giết, một táp ám, góc truyện audio.com, tiên như chóp nắm lấy chuôi kiếm. Không nên, Vũ Tịch cực kỳ hoảng sợ, nàng hiểu rõ hậu quả của việc ám thiên rút kiếm. Ám thiên cũng không phải là một cường giả hô vền tiên tam trọng bình thường. Hắn là một vị kiếm tu. Cho em, một đạo kiếm quang hắc ám u lãnh tự nhiên lóe lẻn trong hư không. Cỗ kiếm khí kia trước khi phát ra tiếng vang đã xuyên qua thiên hư. Khi không gian và thời gian đều không thể trở thành trở ngại, khoảnh khắc xuất kiếm đối thủ không có khả năng né tránh. Đinh, phốc, trên hư quang cự luân quanh thản Dương Phàm tóe ra vô số đốm lửa hư vô. Không kiên trì được nửa hô hấp liền bị kiếm quang hắc ám u lãnh kia xuyên qua, nuốt hể. A, trong linh hồn một cơn đau đớn mãnh liệt thán thể Dương Phàm lập tức hóa thành mảnh nhỏ trong hắc quang. Cỗ kiếm khí công kích kia thẩm thấu đến tầng luân hồi ở một trình độ nhất định khiến căn ngu ven của Dương Phàm bị một tia thương nhẹ. Căn ngu ven của Dương Phàm chính là đại thụ diễn sinh trong không gian mệnh hạch. Chút thương nhẹ nạp tuy là nhỏ bé không đáng kê nhưng lại khiến Dương Phàm cảm thấp ngưng trọng. Hừ, không biết tụ lượng sức, thanh kiếm đen thui thần bí trong tay ám thiên từ từ trở lại vỏ kiếm. Hừ, không biết tự lượng sức, sau khi ám thiên thay mặt đại đế giết chết Dương Phàm, trong tinh thiên thế giới không ít tiên đế đều thấp được cảm thấy trái tim lạnh lẽo vô cùng. Ám thiên không hổ là đệ nhất tâm phúc dưới trướng Vân Tiêu đại đế. Dõi mắt tam giới, trả những nhân vật cấp bậc đại đế đếm trên đầu ngón tay. Hiếm có người là đối thủ của hắn, rất nhiều đại năng của tinh thiên thế giới kinh sợ bởi thực lực của ám thiên. Một kiếm vừa rồi nếu đổi là bất kỳ người nào trong số họ chi sợ không có sức phản kháng. Thần kiếm đen thui trong táp ám thiên từ từ vào vỗ, trong mắt có một tia nghi hoặc. Chính là vì, quá trình, giết chết Dương Phàm thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong dự đoán, hắn muốn giết chết Dương Phàm không phải là một chu vện dễ dàng, đặc biệt là dưới tình huống đại đế khoanh táp đứng nhìn. Dương đại ca, ván Vũ Tịch bi thống mà khóc, mái tóc hỗn loạn, mặt đầy nước mắt. Vành mắt đó hoe, lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm lạnh lùng đào qua đại đế cùng ám thiên. Trong lòng ám thiên hốt hoảng, không dám nhìn thẳng mắt cửu công chúa. Đại đế trầm mặc, hắn vẫn đang rất bình thản nhìn chằm chằm nơi Dương Phàm chết đi. Vào lúc Vân Vũ Tịch đau buồn muốn chết, một tiếng nam nhân thớ dài từ trong hư không truyền đến. Vũ Tịch, không phải Dương đại ca từng nói cho muội trong thất giới này. Gần như không có người có thể chân chính dồn ta vào chỗ chết. Một cái luân hồi môn xuất hiện ở vị trí Dương Phàm ngã xuống. Sau đó một luồng sáng xanh mang theo vài tia sáng rực rỡ trống rỗng xẹt qua. Một nam nhân hoàn toàn mới chậm rãi thành hình dưới cái nhìn chăm chú của mấp người. Nếu thiên địa không quên ta vĩnh hằng bất diệt, dưới cái nhìn của rất nhiều tiên nhân của tinh thiên thế giới, một Dương Phàm hoàn toàn mới đi ra từ trong luân hồi môn. Ti ti, giờ khắc này, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, với, góc truyện audio.com, thực lực huyền tiên tam trọng muốn giết chết Dương Phàm dường như rất khó khăn. Huyền tiên tam trọng không thể. Vậy đại đế, ngươi có thể sao? Dương đại ca, Vân Vũ Tịch bật cười, răng ngọc cắn chặt có vài phản giận dữ, xinh đẹp động lòng người. Thản thể một lần nữa được ngưng kết cường đại hơn trước gấp 10. Thản thể này ẩn chứa sinh mệnh lục diệp đại thành viên mãn, cùng với sinh mệnh nụ hoa đã hiện ra hình thư C ban đầu. Mặt ngoài thản thể được tạo mới của Dương Phàm quanh quần một tầng màu đó nhàn nhạt tản ra một cỗ khí tức căn ngu ven. Đại đế nhìn Dương Phàm xuất hiện một lần nữa, hơi kinh ngạc. Đập chẳng lẽ là thản thể ma thần, nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu nhíu mày, dường như cũng không chắc chắn. Thản thể ma thần là thán thể huyết mạch siêu việt thần thú siêu cấp. Đạt tới trình tự dương phàm, tính cực hạn của thân thể càng ngày càng nhỏ. Nhung không phải căn nguyên của hắn, tỉ như thân thể hắn tạo ra giờ phút này, tại một trình độ nhất định đã vượt qua thần thú siêu cấp. Trong đó một cái thuộc tính càng khiến dương phàm ngạc nhiên vui mừng. Miễn dịch pháp thuật, nói cách khác đại đa số thần thòng pháp thuật của thế gian đánh lên người dương phàm căn bản không có tác dụng. Bên ngoài thân, xương cốt, máu thịt của thản thê mới tạo ra này đều ẩn chứa hào quang đó nhạt. Nếu như tới diễn sinh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, vậy chẳng phải thản thể ta càng biến thái. Dương phàm vô cùng ngạc nhiên vui mừng, sớ dĩ hắn vẫn không dùng nghịch thần huyết kia là bởi vì ý nghĩa của thản thể đối với dương phàm mà nói càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên cũng không phủ nhận tiên thiên ma thần thể mạnh nhất trong truyền thuyết cũng có lực hấp dẫn không nhỏ đối với dương phàm. Nhưng chả khi thản thể dương phàm hoàn toàn củng cố nếu không căn bản không thích hợp sử dụng. Chết đi, sắc mặt ám thiên lạnh lùng, thần kiếm đen thui lại lần nữa ra khói vỏ. Một tia chóp tối đen vô thanh vô tức đâm vào người dương phàm. Lần này dương phàm lại có phản ứng, ý niệm khẽ động, cỗ tinh thần ý chí bác đại huyền bí kia từ trong thân thể nở rộ hào quang chín màu và hình thành một hư ảnh cự luân khổng lồ. Đinh, thần kiếm đen thui đảm tới trước thản dương phàm, hư ảnh cự luân kia nở rộ ức vạn luồng hào quang xông lên chín tảng tròi, cả vân tiêu điện hơi nhin lên. Một bộ phận dư lực lọt ra khiến cho La Thiên tiên cảnh nhin dày. Nhưng kiếm đạo công kích của Hư Vền tiên tam trọng đạt tới một độ cao rất khó vượt qua trong thất giới. Đinh, phốc tương đương, hư ảnh cự luân lại bị đảm phá, một đạo kiếm quang hư vô xuyên qua thản thể dương phàm. Lần này thân thể của dương phàm trước khi hóng mấy liền nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt phục hồi như cũ, sắc mặt hắn tái nhọt phun ra một búng máu, lạnh lùng nói. Có nhân tất có quả. Không tốt, ám thiên đột nhiên kinh hò một tiếng, như được báo hiệu từ trước, thòi không khu vực quanh thân chợt động lại. Ầm tương đương, một tia chớp hư vô từ lốc xoáy luân hình trên đinh đầu giáng xuống. Mặc dù ám thiên giam cầm thòi không nhung không thể trốn tránh được cỗ lực lượng nhàn quả. Góc truyện audio.com, này, thân thể của hắn lập tức hóa thành lốc xoáy tối đen như mực. Có đủ thời gian để gánh chịu hấp thu tia chớp hư vô kia. Đây là thần thông lực lượng như thế nào? Lại có thể cho thân thể hắn hóa thành như hắc động, sau khi giam cầm thời không biến mất, đoàn lốc xoáy tối như mực kia lại lần nữa hóa thành thân Hiri hắc ám cao ngất. Sắc mặt ám thiên có chút khó coi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía dương phàm, thản thể bất diệt đặc thù của dương phàm trừ khi bị phá thành dạng hạt mô ven thuộc trong nháp mắt nếu không căn bản giết không chết. Càng cho hắn chấn động chính là thân thể mới của dương phàm gần như miễn dịch hơn phản nửa một số thần thông ẩn chứa trong kiếm đạo của hắn. Choang, đinh đinh, kiếm quang tối đen như tia chóp lại lóe lẻn biến ảo trong hư không. Dương phàm đứng yên tại chỗ triển khai một trận chiến đấu tiến công phòng ngự vòi ám thiên. Dương phàm tạm thời không ra tay mặc cho công kích của ám thiên liên miên không dứt hạ xuống. Đối mặt vòi kiếm đạo công kích như bão táp kia, Dương phàm đột nhiên cảm thấy ý chí kiếm đạo ở sâu trong linh hồn bồng rung động. Xem xu thế, ý chí kiếm đạo của vô song sắp thức tinh. Sắc mặt dương phàm chợt nghiêm, tức thì cảm thấy thời gian gấp gáp. Mà lúc này, công kích của ám thiên đợt sau mạnh hơn đợt trước, lần lượt chém rách thân thể hắn. Đến cuối cùng dương phàm không thể chịu đựng, thản thể lại hóa thành hạt nhỏ, bị một vùng hắc quang hụp diệt nuốt hết. Ngươi thật là siêm năng. Dương phàm khẽ thở dài, một thân thể mới phát ra hào quang nhạt chín màu. Lại thành hình lần nữa. Thần sắc ám thiên lạnh lùng, sắc mặt càng khó coi. Mà rất nhiều đại năng của thiên giới quan sát trận chiến lại càng thấp rợn tóc gáp. Bọn họ không hề ngạc nhiên thán phục thực lực cường đại của ám thiên mà là sợ hãi bởi sự biến thái của dương phàm. Nếu thiên địa không quên ta vĩnh hằng bất diệt, đây là một người hoàn toàn là giết không chết. Trải qua một hồi điên cuồng công kích, dương phàm luân hồi tân sinh, bình yên vô sự thoải mái tự nhiên. Dương phàm hoàn toàn mới, rực rỡ hẳn lèn, ngược lại sắc mặt ám thiên có chút tái nhợt. Mỗi một lần công kích dương phàm nhất định sẽ có một bộ phán thương tôn phán ngược lên người hắn. Nếu không phải ám thiên có lực lượng giam cầm thời không, chi sợ sớm bị giết trăm ngân lần. Trong lòng dương phàm cũng có chút bất đắc dĩ, lực công kích của dương phàm đạt tới cực hạn chịu đựng của luân hôi. Hắn chỉ có thể vận chuyên một bộ phận công kích, bán thê vẫn phải gánh chịu một bộ phận. Mà một khi hắn không dùng luân hồi để gánh vác chuyển rời thương tổn, thán thể này sẽ bị đánh nát trong khoảnh khắc. Mỗi khi tạo một thản thê mót, đại biểu căn nguyên của dương phàm ít đi một phần, mặc dù một thản thể chiếm cứ căn nguyên rất nhỏ, nhưng phải cần thời gian để khôi phục, cũng không thể tiếp tục như vậy. Dương Phàm nhấc tay lên, một luân bản màu xám bạc mặt ngoài tỏa hào quang màu xám nở rộ tinh quang rực rỡ. Sống động quanh quân quanh thản Dương Phàm, thứ thần khí trung phẩm, ám thiên không thể tin nổi, thần kiếm đen thui trong tay hắn. Góc truyện audio.com, chính là một kiện thứ thần khí thượng phẩm như lông phượng và sừng lân trong thất giới. Dương Phàm lấy ra một kiện thứ thần khí trung phẩm có thể nghịch chu vền tình thế sao? Chấm dứt đi, hai táp ám thiên đan chéo trước ngực thần kiếm đen thui kia hóa thành kinh thiên cử. Kiếm mấp ngàn trượng trong lúc nhất thời hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ thành kiếm hà thôn vệ thiên địa. Khí thế hùng vĩ khiến cấm chế bổn phía Vân Tiêu Điện run lèn ô ô. Cỗ kiếm khí kia cuồn cuộn mãnh liệt lấy Vân Tiêu Điện làm trung tâm tràn ra bát phương thiên địa. Tinh thiên thế giới, rất nhiều đại năng đều kinh hãi. Kình thiên cự kiếm mấp ngàn trượng, hư quang hắc tinh bên ngoài không ngừng rung động, chém ra từng vết rách trong hư không. Cắt nát hư không, sắc mặt Dương Phàm đại biến, độ cứng cỏi của không gian thượng giới y đạt tới trình độ nào. Dương Phàm tràn đầy cảm, thụ, lúc hắn mới tới thiên giới, muốn phá hóng gạch ngói nơi nạp đều không dễ dàng. Vật chất đã chắc chắn như vậy huống chi là không gian vô hình chứa đựng vật chất. Ngươi muốn hụp Vân Tiêu Điện của ta sao? Đại đế vẫn khoanh tay đứng nhìn nhướng mày. Táp áo vung lên, trận đài nơi bổn người biến mất khỏi Vân Tiêu Cung. Nga về sau đó trận đài phạm vi vạn trượng xuất hiện ở một nơi hoang dã ngoài ức vạn dặm. Thần thông như thế khiến Dương Phàm cùng phần đông tiên đế của tinh thiên thế giới rung động. Trực tiếp dịch chu vền không gian vượt qua ức vạn dặm dễ dàng như vậy. Đây chính là lực lượng của đại đế. Dư quang khóe mắt Dương Phàm nhìn thấp bộ dạng hời hợt của đại đế. Mà đúng lúc này, một kiếm kinh thế không chút cố kỵ của ám thiên mang theo một vùng khe không gian nhỏ bé giống như gió lốc màu đen bao phủ cả người Dương Phàm. Về phần Vân Vũ Tịch đã sớm bị đại đế sử dụng dịch chu vền không gian rời đến bên cạnh mình. Kiếm hà màu đen như gió lốc tràn ngập khí tức hụp diệt cấm kỵ, có được uy năng có thể nháy mắt hụp diệt thân thể Dương Phàm vài lần. Trong lòng Dương Phàm thở dài thật dài, đối mặt đại đế thật sự là không biết tự lượng sức sao. Hắn không chi xem nhẹ uy năng của đại đế mà càng xem nhẹ thực lực của hô vền tiên tam trọng. Lúc trước thực lực ám thiên biểu lộ ra trong Vân Tiêu Điện căn bán chi là một góc núi băng. Vào thòi khắc ngấp cơ, không cần Dương Phàm phản phó luân hồi bàn kia nang lên một tiếng, nớ rộ ngân vạn tinh quang. Trong phút chốc nó hóa thành cự luân phạm vi vạn chu ẩn rồi bỗng nhiên xoay tròn, hình thành một lốc xoáp luân hiri thôn tính tiêu diệt hết thảy. Kiểm hà màu đen mang theo ngàn vạn khe không gian sau khi đánh trúng lốc xoáy luân hình tạo nên đốm sáng đủ mọi màu sắc. Ba ba ba, nơi hai thứ giao nhau, một vùng đốm sáng đủ màu sắc kia lại tạo nên những gọn sóng không gian tán ra khí tức hụp diệt ngu vên thủy trong sắc màu hư vễn lệ mộng ảo. Một kiện pháp bảo miễn cưỡng đạt tới thứ thần khí trung phẩm lại có thể chính diện ngăn cản lực lượng của ta. Sắc mặt ám thiên ngưng trọng, sau đó hàn quang trong mắt lăng lệ. Một tay vung lên, toàn thản dâng lên quang diễm màu đen hóa thành pháp lực thản thông như sông dài, dung nhập tinh thần ý chí cường đại. Góc truyện audio.com của hư vên tiên tam trọng rót vào trong thân kiếm đen thui. Ông, bầu trời phía trên La Thiên Tiên cảnh run lèn, liên tiếp kinh động rất nhiều đại năng của tinh thiên thế giới đang bế quan. Dương Phàm cảm thấy áp lực chưa từng có, một kích kiếm đạo chí cường không chút giữ lại của ám thiên, dư sức giết hắn trăm lần. Nhưng Nga Vê tại khoảnh khắc tinh thần ý chí cùng kiếm khí tu vệt cường kéo lèn tới đinh, Dương Phàm hít thở không thông. Rung động của cổ ý chí kiếm đạo ở sâu trong linh hồn Dương Phàm đột nhiên nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, rung động của cổ ý chí kiếm đạo này hòa hợp làm một với dao rộng linh hồn của Dương Phàm. Thản kiếm đen thui trong táp ám thiên đột nhiên mất khống chế. Hóa thành độ lớn vốn có nghiêng về phía Dương Phàm. Trong sự run rẩy sợ hãi, thanh thứ thần khí thượng phẩm này hướng về Dương Phàm cúi đầu cúng bái. Sau đó, một tiếng kiếm ngán chí cao vô thượng bế nghĩa hoàn vũ mang theo kiếm ý từ bất diệt kinh sợ khắp vũ nổi. Cái gì? Ám thiên thất thần ngây ra như phỗng, cả người run rẩy. Ngay cả đại đế thần sắc không quan tâm hơn thua cũng biến sắc. Vô, song, thản, kiếm, trải qua trăm kiếp luân hồi, ý chí của vô song thần kiếm lại trở về thượng giới y. Chô âng khô âng, tất cả vũ khí hình kiếm của toàn tinh thiên thế giới y đều thoát khỏi khống chế của chủ nhân, hướng về một phía. Cúng bái, vạn kiểm triều bái, giờ khắc này, cả không gian thiên giới sôi trào chấn động, một loại sợ hãi không hiểu dâng lên trong lòng cường giả thất giới. Thần kiếm đen thui đạt tới cấp bậc thứ thần khí thượng phẩm nin dày ở giữa không trang, hướng về Dương Phàm cúi đầu cúng bái. Một dập trước nó có uy lực có thể giết chết Dương Phàm trăm lần. Mà một giây sau nó lại ngoan ngoãn như vậy, đối với Dương Phàm kinh sợ có thừa. chẳng những thần kiếm đen thui trước mắt, giờ phút nạp ức ức vạn thanh kiếm của cả thiên giới đều run rẩy cúng bái. Vạn kiếm triều bái, khi cảnh tượng này xuất hiện ở không gian thượng giới, cảnh tượng tráng quan càng hơn ngàn vạn lần. Lúc ở nhản giới nó là vương giả kiếm đạo, tổ tông của kiếm đạo không người vượt qua, lên tới thượng giới, nó đồng dạng là thiên hạ vô song, hắn thức tinh, Dương Phàm vừa thở một hơi dài nhẹ nhòm lại có chút cáu giận. Sự thức tinh của vô song nhất định có liên quan mật thiết với bí kỹ kiếm đạo tu Việt cường mà ám thiên thi triển. Vô song, thanh âm ám thiên có chút chua xót, ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm có vài phản phức tạp. Cùng lúc đó, Dương Phàm cảm giác từ nơi sâu trong linh hồn mình có thêm một cỗ khí tức kiếm đạo quen thuộc. Cái gọi là kiếm đạo ý chí chính là ý chí thuần túy kiếm đạo biến thành càng thêm đặc thù. Cực đoan so với tinh thần ý chí, loại ý chí nạp ngoài kiếm ra không có gì khác. Hoàn hảo hắn cũng không hoàn toàn thức tinh, Dương Phàm tim đập nhanh hơn, cỗ ý chí thuần túy kiếm đạo biến thành phù hợp với linh hồn hắn không chút chướng ngại. Sau đó tinh thần ý chí của hắn đột nhiên được tăng lên một trình tự hoàn toàn mới. Gần như có thể sánh ngang với cảnh giới huyền, cốc truyện audio.com, tiên tam trọng, cỗ ý chí hoàn toàn mới này ẩn chứa một loại mạnh mẽ không gì không thể phá, bỏ qua hết thảy phòng ngự theo đuôi công kích chí cường. Ông, bỗng nhiên, luân hồi môn khổng lồ trên đỉnh đầu của Dương Phàm nở rộ một vùng kiếm hà màu bạc hiện ra dạng hình cung tròn sau đó xoa vê tròn tốc độ cao. Sau khi chịu đựng kiếm đạo công kích như cấm kỵ của ám thiên trước đó, luân hồi bê ản đã chịu đựng thương tổn gần như cực hạn. Có nhản mà không quả, mà giờ phút này, sau khi Dương Phàm dung hợp kiếm đạo ý chí của vô song, cỗ lực lượng nhân quả kia được đề cao tới mức tận cùng dưới tác động của luân hồi. Suy thương hiểu, luân bàn thật lớn xoay tròn tốc độ cao, một tầng kiểm khí màu bạc sắc bén chói mắt xoa vê tròn thành kiếm khi dạng bánh xe tròn thê lãnh. Theo sự vận chu vền của luân hồi, cỗ lực lượng kiếm đạo kia lần lượt bị đẩy lên đỉnh cao, công kích dung hợp kiếm đạo của vô song vốn đã đạt tới một mức độ khủng bố cực đoan. Mà dưới sự vận chu vền của luân hồi, cỗ công kích đó lại được tăng lên tới một trình độ càng đáng sợ. Không tốt, trong lòng ám thiên hô to không ổn, theo bản năng giam cầm thời không khu vực mình đứng, khi thời không bị giam cầm, hết thảy công kích cùng thần thông đều sẽ hiện ra trạng thái ngưng động. Nhưng thời không vừa bị giam cầm, suy, một kiếm mang hình cự luân đường kính chừng ngàn trượng sinh sôi không thôi, ari bạc lóng lánh tỏa ra từng tia sáng rực rỡ hô vễn lệ, trong khi cấp tốc vận chu vền xu vên qua thân thể hắn như một tia chóp. Thời không giam cầm bị phá tan trong khóa ri khắc giống như dấp móng. Suy, ti ti, trên mặt ám thiên vẫn giữ biểu tình chết không nhắm mắt, thân thể từ trên xuống dưới xuất hiện một vết máu trinh tề vô cùng. Sau đó, thân thể bị chia làm hai phần đều nhau từ trên xuống dưới. Máu tươi văng khắp nơi. Thi thể chia làm hai nửa, linh hồn cũng tan biến. Giờ khắc này, thiên địa lặng ngắt như tờ, trổng vắng không tiếng động, một cường giả hô vền tiên tam trọng cứ như vập ngã xuống. Cường giá đinh như vậy, dõi mắt thất giới y đều là cầu mà khó được, thực lực của ám thiên tuy cường đại hơn Dương Phàm gấp chục trăm lần. Nhưng hắn rất khó giết chết Dương Phàm, cũng quá xem nhẹ lực lượng khủng bố được sinh ra sau khi vô song kiếm đạo dung hợp với đại luân hồi. Bất kể người nào trong hai người nạp đều có tư cách thiếu ngạo thất giới. Sau khi bọn họ kết hợp, không chỉ đơn giản là chồng chất 1+1=2 mà là tăng lên gấp mấp lần. Sau khi giết chết ám thiên, Dương Phàm không khói ngẩn ra. Không xong, ám thiên nạp là đệ nhất tâm phúc dưới trướng đại đế. Giết chết hắn đại đế còn bỏ qua cho mình sao? Ha ha, các ngươi chơi đùa không tệ. Vân Tiêu đại đế mỉm cười một cách ngoài ý muốn. Trên mặt hắn không có tức giận chân chính cũng không có sát vê. Ngược lại rất tán thưởng đánh giá Dương Phàm. Đây, đã vốt cục là Chu Vịnh Nghi xảy ra. Dương Phàm cảm giác không thích hợp, vốn hắn cho rằng sau khi giết chết ám thiên nhất định sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đại đế. Nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn ra ngoài dự đoán. Chẳng lẽ đại đế căn bản, góc chuyện audio.com, không quan tâm sự sống chết của ám thiên, rốt cục ánh mắt đại đe nhìn về phía thi thể bị chém thành hai mảnh máu chạp đầm đìa. Hơi nhíu mày. Hồi, đại đế khoát tác, nháy mắt thi thể bị chém thành hai mảnh máu tươi đầm đìa bị giam cầm trong hư không. Kế tiếp chu vện khiến Dương Phàm rung động vạn phần đã xảy ra. Hai mảnh thi thể máu chạp đầm đìa sau khi thời không giam cầm lại chậm rãi hướng lên trên. Thi thể báp lên, lộ tuyến quỹ tích vận hành giống như đúc với rơi xuống lúc trước. Máu văng khắp nơi chậm rãi thu vào trong thi thể. Hết thảy giống như hình ảnh đang quay ngược. Khóa ri khắc này, đám đại năng của thiên giới đang quan sát nơi đập đều ngừng hô hấp. Không đúng, không đúng. Dương Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh. hết thảy xảy ra trước mắt không giống như hình ảnh quáp ngược. Hắn trơ mắt nhìn hai mảnh thi thể dựa bay lên theo quỹ tích trước đó, nhập lại. Cuối cùng hình thành ám thiên ngu vèn bản, thậm chí đến cuối cùng còn có thể nhìn thấy vết máu trên thân ám thiên từ trên xuống dưới. Suy, kiểm quang dạng cự luân kia từ trên người ám thiên ngược chớ về theo đường cũ, sót đó trở về luân hồi bàn trên đinh đầu của Dương Phàm. Ngô, ông, luân hồi bàn run rẩy kêu một tiếng, Dương Phàm ngây ra tại chỗ. Đa tạ đại đế thần thông hồi thiên, ám thiên quỳ gối bên cạnh đại đế nói vói vẻ cảm kích vô cùng, trong mắt mang theo kiri ngưỡng vô hạn. Thời gian đảo lưu, Dương Phàm phun ra bốn chữ vạn phần tối nghĩa, đây là thần thông cấm kỵ nghịch chuyển thời gian, cũng không phải là hồi thiên chi thuật gì cả. Tình cảnh vừa phát sinh vừa rồi chính là quay ngược lại hình ảnh Dương Phàm giết chết ám thiên. Nói một cách đơn giản, Dương Phàm với đại luân hồi kết hợp vô song kiếm đạo giết chết ám thiên vốn đã trở thành sự thật. Nhưng là đại đế lại khén thời gian quáp ngược chớ về, trở lại trước khi ám thiên chưa chết. Thần thông nạp cao hơn hồi thiên chi thuật không biết bao nhiêu trình tự. Y thuật dù mạnh tới đâu cũng có bệnh nan ý không thể trị hết. Nhưng nếu là quay ngược thời gian trở lại trước đó, hết thảy đều sẽ trở thành có thể. Đồng thời, rất nhiều cường giả thiên giới quan sát kỳ tích này khiếp sợ vạn phần. Đây là thần thông của đại đế, ngay cả thời gian có thể quáp ngược còn có gì là bọn họ không làm được. Đại đế trung quỵ đứng ở đinh nhất của thất giới, chúa tể vận mệnh thiên địa nhìn xuống chư thiên hoàn vũ. Truyền thuyết bọn họ không gì không làm được, sự thật quả là như thế. Trong lòng Dương Phàm nhấc lên sóng gió ngập trời, thật lâu sau khó thể bình phục. Hắn càng thêm nghĩ đến một khả năng. Thọ nguyên của hắn chi mới 10 mấp vạn năm, nếu đại đế cho thời gian quay ngược khiến hắn trở lại 10 mấy vạn năm trước. 10 mấp vạn năm trước hắn còn là một tu sĩ ngưng thần ca. V, thậm chí là một phàm nhàn còn chưa bước lẻn con đường tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, hắn thấy trong lòng phát lạnh, linh hồn run rẩy. Thời gian đảo lưu, thật sự là đáng sợ. Thời gian đảo lưu có thể ảnh hưởng đến Dương Phàm vốn ở trong đại luân hồi hay câu còn là một ẩn số. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, kệ kết quả như thế nào, Dương Phàm cũng không dám thử. Lần đầu tiên trong đời hắn đột nhiên cảm thấy được, dưới tình huống thần thông pháp lực bằng nhau thọ ngu vên quá ít cũng có chỗ hỏng. Tỷ như thời gian đào lưu này, hắn chỉ có mười mấy vạn năm mà tiên đẻ bình thường đều sống mấy ngàn vạn năm thậm chí là vài trăm ức năm. Năng lực chống cự thời gian đào lưu khẳng định mạnh hơn một chút. Tóm lại, ở trước mặt đại đế có khả năng Dương Phàm không có lực trả đòn. Chính như lúc trước Du Vân Tiên Đế từng nói, đại đế mạnh bao nhiêu nga về cả ta cũng không biết, nhưng là ta biết một điểm, ở trước mặt đại đế ta không có sức phán kháng cũng không có cơ hội ra tác. Bất luận là Du Vân Tiên Đế Huy Ển Tiên Nhị Trọng Háp là ám thiên huyền tiên tam trọng có lẽ cũng không có gì khác nhau. Dương Phàm phát hiện mình vẫn đánh giá đại đế quá thấp. Bá, đại đế vung tay, không gian nơi mấy người lại tháp đổi trở về trong Vân Tiêu Điện. Dịch chu vền không gian tức là đem một vùng khu vực không gian dịch chu vền đến một khu vực khác cũng bao gồm mọi sinh linh vật chất trong khu vực không gian đó. Thủ đoạn như thế mạnh hơn thuấn di, na di không biết bao nhiêu lần, Dương Phàm, đại đế lại lên tiếng, Dương Phàm thu hồi luân hồi bàn, nhưng linh hồn vẫn dung hợp với kiếm đạo ý chí của vô song. Người không tiếc mọi thứ đối mặt bản đế thậm chí không sợ sống chết có thể nói là dũng khí có thừa. Nhưng hết thảy rốt cục là vì cái gì? Ván Tiêu đại đế thản nhiên hỏi, Dương Phàm chậm rãi đi tới gần đại đế, cùng Vân Vũ Tịch bốn mắt nhìn nhau, Dương đại ca, Ván Vũ Tịch lại được tự do, nước mắt như mưa bổ nhào vào lòng hắn, Dương Phàm nắm chặt tháp Vũ Tịch nhìn thẳng Vân Tiêu đại đế trịnh trọng nói. Vãn bồi cả gan tới gặp đại đế cầu hôn, hy vọng có thể ở cùng một chỗ với Vũ Tịch. Cầu hôn, Ván Tiêu đại đế hơi nhướng mày, cầu hôn quang minh chính đại, Dương Phàm nhìn chăm chú vẻ mặt đại đế. Chẳng lẽ không đồng ý, trầm ngâm một lát Vân Tiêu đại đế lắc đầu, không được, hai chữ đơn giản như vậy nhưng như cự chụp ngàn cân đánh lẻn tâm thần Dương Phàm. Không được, kết quả cuối cùng nạp khiến Dương Phàm có chút chua xót. Vì sao, không được ắt phải có một TLV do, là tu vi vãn bối không đủ hát là tài lực không đúng. Đại đế có thể nói rõ vãn bối thiếu hụt ở đâu mà không có tư cách lấy vũ tịch hát không? Ánh mắt Dương Phàm nhìn thẳng đại đế. Không có một tiên nhượng bộ, tư cách, ha ha, ai nói ngươi không có tư cách, Vân Tiêu đại đế cười to, Dương Phàm ngẩn ra, bản đế cũng không dối lòng, ngươi chẳng những có tư cách mà còn là có tiềm lực nhất trong số sinh linh ta từng gặp. Cùng có tu vi tiến triển nhanh nhất, thời gian ngắn ngủi mười mấy vạn năm ngươi đã có thực lực khiêu chiến Huyền Tiên tam trọng. chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, trở thành đại đế cùng không phải không có khả năng. Vân Tiêu đại đế dùng ánh mắt thưởng thức nhìn phía Dương Phàm. Rất hiển nhiên, đại đế cho một ảng Dương Phàm có tư cách này. Càng trọng yếu hơn là, người trinh là nam nhân mà Vũ Tịch thật sự. Góc truyện audio.com, thích, ý cười khóe miệng Vân Tiêu đại đế càng thêm không thể nắm lấy. Dương Phàm nghi hoặc vạn phần, với thành tựu hiện nay của hắn, hoàn toàn có tư cách lấy cửu công chúa, lại thêm là nam nhân mà Vân Vũ Tịch vẻo sâu đậm. Có thể nói là người được chọn tốt nhất, nếu đã như vậy, vì sao đại đế không đáp ứng? Dương Phàm, nể tấm lòng hết sức chân thành của ngươi, bản đế hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ánh mắt của đại đế nghiêm túc nhìn thẳng Dương Phàm, mang đến cho hắn áp lực lớn. Lao, giờ khắc này, Dương Phàm có một loại cảm giác sai, tất cả bí mật đều không thể che giấu. Xin mời đại đế, nếu bản đế yêu cầu ngươi dùng nghịch thần thuế thiên huyết làm xính lễ. Ngươi có nguyện ý háp không? Hết thạp sự vật trong thiên địa trở nên mơ hồ không rồi, thậm chí nhạt đi chi còn lại Dương Phàm cùng đại đế. Nghịch thần thuế thiên hu vét, sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, chẳng lẽ Vân Tiêu đại đế này ham muốn nghịch thần thuế thiên huyết của mình? Dương Phàm cúng Vân Tiêu đại đế bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ bay vút, cảm quan điệp liên hát xeung thảm tháo thiên địa vạn vật. Mơ hồ Dương Phàm bắt giữ đến đưỡng nét tươi cưỡi nơi khóe miệng của đại đế, lại phảng phất như hư ảo. Vào lúc hai người nhìn nhau, Vũ Tịch không nghe được thanh âm của họ, sau khi trầm mặc hồi lâu, nếu đại đế đáp ứng gả Vũ Tịch cho vạn bối ngu vện ý dùng thần huy a làm xính lễ, Dương Phàm vẻ mặt bình thản nói. Cho dù nghịch thần thuê thiên hu vết có lực hấp dẫn rất lớn đối với Dương Phàm, nhưng mục tiêu cuối cùng hắn theo đuổi là đại đạo tiền hồng. Càng về sau ý nghĩa của thán thể càng ngạp càng nhỏ. Dương Phàm thậm chí có thể tùy ý luân hồi tán sinh. Thần huyết dùng trên người hắn có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Còn nữa, Vân Vũ Tịch là một trong hai nữ nhàn cuộc đời này Dương Phàm yêu nhất. Nếu có thể quang minh chính đại lấy nàng về, Dương Phàm được hưởng tề nhân chi phúc, khổng nguồn cuộc đời này cũng có thể toàn tâm thôi diễn đại đạo tiên hồng. Tốt tốt tốt, đại đế nhìn hắn thật sâu, nói liền ba từ tốt, Dương Phàm căn bản không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Như vậy là, đại đế đồng ý, trong lòng Dương Phàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này Vân Vũ Tịch có thể nghe thấp thanh ảm, trên khuôn mặt như hoa sen lộ ra thần sắc khẩn trương chữa mong. Nàng không bìa Dương Phàm cùng đại đế thương nghị cái gì, tuy nhiên nghe giọng điệu dường như sắp đạt thành, không được, đại đế vẫn lắc đầu, vẫn còn không được, trong lòng Dương Phàm dâng lẽn lửa giận vô danh, quá thật là khinh người quá đáng, nghịch thần thuế thiên hu vét, đó chính là chân bảo thất giới, đại đế này là lòng tham không đáy, háp là hấp dẫn của thần huyết đổi với hắn không lớn như trong tưởng tượng. Vì sao, Dương Phàm hít sảo một hơi, chỉ nói ra hai chữ. Giờ phút này, kinh ý vốn có của hắn đổi với đại đế không còn lại chút nào. Bởi vì, bản đế đà gà Vũ Tịch cho Ngao Thanh, con thứ 9 của Long Hoàng Tổ. Đại đế lộ vẻ tiếc nuối nói. Cái gì, sắc mặt Dương Phàm đại biến. Làm sao có thể như, góc truyện audio.com. Vậy, Ngao Thanh, con thứ 9 của Long Hoàng Tổ. Dương Phàm đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn mới đảm nhiệm tiểu đội trưởng tiên vệ từng thấy hai cha con Long Hoàng Tổ tới Vân Tiêu Cung một chu vến. Chẳng lẽ chính là lần đó, nếu không tin, người có thể hỏi Vũ Tịch, đại đế lộ ra bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, phủi tay làm ngơ. Vũ Tịch thật sự có chuyện này sao? Ánh mắt Dương Phàm nhìn lẻn, khó tin nhìn phía Vân Vũ Tịch, chuyện này, hai mắt ván Vũ Tịch ướt át ửng đỏ nhưng lại nói không nên lời. Rốt cục là như thế nào? Dương Phàm rốt cục nổi giận, nói gần như gầm lẻn. Theo hắn tức giận, kiếm đạo ý chí của vô song dung hợp với linh hồn phát ra kiếm ý kinh thiên. Trước khi gặp Dương đại ca, Vũ Tịch vẫn nghĩ rằng tình yêu giữa chúng ta chỉ là một giấc mơ. Hơn nữa giấc mơ đó thật mỏng lung, sau khi tinh lại dần dần nhạt đi. Thằng đến lần đầu tiên gặp mặt đại ca trong hiện thực ở Hàn Yên Đàm, trí nhớ trong mơ mới chính thức hóa thành sự thật, trở thành trí nhớ chán chính không thể xóa nhòa. Vân Vũ Tịch nức nở không ngừng, xét cho cùng tình yêu tại phàm giới là tình yêu giữa kiếp trước của Dương Phàm và một hóa thân của Vũ Tịch. Đối với Dương Phàm mà nói, đó là trí nhớ tình yêu của kiếp trước kéo dài tới hôm nay. Đối với Vũ Tịch mà nói, đó là tình yêu trong mạ trí nhớ trong mơ, sau khi tinh lại dần dần nhạt đi, mờ mịt mà hư vô, thẳng đến khi hai người chân chính gặp nhau mới đưa tình yêu mộng ảo vượt qua luân hồi này vào hiện thực. Khúc chiết nguyên do trong này, trà Dương Phàm, Vũ Tịch đại đế. Ai có thể hiểu được, ám thiên đứng trầm mặc ở một bên, nghe đến đó cũng mơ hồ đoán ra một chút, trong lòng không khói hâm mộ. Vận khí của Dương Phàm này thật sự là tổ đến nghịch thiên. lúc ở phàm giới cùng đã cùng cửu công chúa yêu sâu đậm trong mơ. Đương nhiên, vạn khí chi là một phương diện, nếu Dương Phàm không có phần chấp nhất và kiên chi cũng sẽ không đuổi tới thiên giới, do đó khiến tình yêu trong mơ này vượt qua luân hồi. Chán chính hóa thành sự thật, cho nên, ngày đó Phụ Hoàng nói đến việc hôn ước Vũ Tịch cũng không phản đối. Chuyện này vẫn không dám nói với Dương đại ca. Muội sợ cái gì, cơn tức của Dương Phàm vơi đi, đại khái đoán được nguyên nhân hậu quả, hôn ước đó trước khi Dương Phàm cùng Vũ Tịch gặp mặt trong hiện thực. Lúc ấy Vân Vũ Tịch là cửu cống chúa nhu thuận nhất trong cảm nhận của đại đê. Đoạn tình yêu trong mơ kia cho tới bây giờ chỉ coi là hư ảo. Là người con nhu thuận nhất, Vũ Tịch cũng không phản đối hòn ước do đại đế an bài. Dù sao là con gái của đại đế, khỏng phải tầm thường, hòn ước vẫn do cha mẹ an bài. Muội sợ, mất huynh vĩnh viễn, ván Vũ Tịch nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay Dương Phàm không chịu buông ra. Dương Phàm thở ra một hơi, yên lặng sắp xếp lại mọi chu về. Trong lúc này, đại đế cùng yên lặng quan sát hắn. Ta hiểu rồi, thẳng đến lúc, Dương Phàm gật gật đầu, lau khô nước mắt trên mặt Vũ Tịch may mắn vạn phần nói. Nếu ta muộn thêm vài vạn năm nữa, có thể xè chân chính mất muội. Hai người bốn mắt nhìn nhau, góc chuyện audio.com, nồng nàn say đắm, cuối cùng, Dương Phàm lại nhìn thẳng đại đế, lời nói khẩn thiết, tin tưởng đại đế cũng hiểu được tình vêu sâu đậm giữa vạn bối cùng Vũ Tịch. Vạn bối cũng nguyện ý đưa nghịch thần huyết ra, có thể thấy được thành ý. Nếu đã như VV, vì sao hôn ước này không thể giải trừ? Đại đế xoa vê người chắp tay sau lưng chi nói hai chữ. Hứa hẹn, Dương Phàm nghe hai từ đó. Có chút không dò, Vân Vũ Tịch cười chua xót. Cả đời Phụ Hoàng nói một là một hai là hai. Lời hứa ngàn vàng, ám thiên trầm mặc không nói cũng lên tiếng. Dương Phàm từ trước tới giờ đại đe đều là nhất ngon cửu đinh khắp thất giới ai cũng biết tiếng. Lưỡi ngưỡi nói còn hữu hiệu hơn so với lời thề tâm ma. Khai đình mồi 10 ức 8 ngàn vạn năm một lần, nếu thiên đế không hiện thán chính là do đại đe quyết sách tam giới. Bởi vậy có thể thấy được phần nào, Dương Phàm nghe vậy không khỏi ngàn ra, không nghĩ tới đại đe không di không làm được này lại có một việc như vậy không làm được. Cho nên, đại đe vì lời hứa ngàn vàng thậm chí có thể bỏ qua sự hấp dẫn của nghịch thần thuế thiên huyết. Dương Phàm chăm chú nhìn bóng lưng đại đe. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy được đại đe có thể được nhiều người tôn sùng như vậy tự nhiên là có đạo lý. Dương Phàm, ngươi có thể đi. Đại đe đưa lưng về phía hắn, đột nhiên lên tiếng, đi. Dương Phàm ngần ra, đại đe không đáp ứng hòn sự nhưng cũng không thương tổn hắn. Lại muốn hắn đi, chi là hắn cảm thấy dường như từ đi này có thâm ý khác. Chẳng lẽ muốn bản đế đích thản ném ngươi vào không gian hỗn loạn. Vân Tiêu đại đe quát lạnh một tiếng. Một cỗ ý chí chúa tể thiên địa vạn vật ầm ầm phủ xuống. Phốc, một cái ý niệm, Dương Phàm lập tức hộc máu bị thương. Đối mặt đại đế, hắn căn bản không có sức phản kháng. Nếu nguyện ý, một ý niệm của đại đế có thể khiến hắn tan thành mây khói. Được ta đi, Dương Phàm lau vết máu, chút thương thế này chi khoảnh khắc là thản thể hắn có thể khôi phục. Dứt lời, hắn đột nhiên kéo tay Vân Vũ Tịch, đi. Ván Vũ Tịch kinh hô một tiếng, còn không hiểu được chuyện gì thì đã bị Dương Phàm mang ra Vân Tiêu Điện. Dương Phàm, lá gan ngươi thật lớn dám mang cửu công chúa bỏ trốn. Ám thiên quát lớn một tiếng nhưng đuổi theo rất thong thả. Trong phả MV Vân Tiêu cung cai quán, người có thể bắt giữ Dương Phàm, bản đế sẽ trọng thương. Thanh âm của đại đế vang khắp địa vực vô cùng rộng lớn trong phạm vi thế lực Vân Tiêu cung. Tức thì cả tinh thiên thế giới xôn xao, Dương Phàm kéo tay Vân Vũ Tịch dùng tốc độ nhanh nhất thi triển luân hồi Nazi. Không tiếc mọi giá tiêu hao căn nguyên lực. Mồi một lấn đại luân hồi Nazi của Dương Phàm có thể vượt qua vạn ước dặm. Đại ca, huynh muốn mang ta đi đâu? Vá N Vũ Tịch lo lắng mà chờ mong hỏi. Tinh thiên thế giới, chi sợ không còn nơi dừng chân. Chúng ta đi tinh hà thế giới. Dương Phàm quyết đoán bay về phía lối ra vào tinh hà thế giới. Tinh hà thế giới mênh mông khôn cùng, nếu có thể trốn tới đó có thể bình an vô sự. Sợ gì Dương Phàm không? Góc chuyện audio.com. Trốn vào tiểu thế giới mệnh hạch là bởi vì một loại điểm báo. Tinh thiên thế giới này có thể coi là nơi căn nguyên của tam giới. Cường giả đại năng rất nhiều trốn trong tiểu thế giới cũng có khả năng bị phát hiện. Mà bản thân Dương Phàm thì không thể dùng bản thể tiến vào tiên hồng không gian. Không tiếc mọi giá thi triển đại luân hồi Nazi, ước chừng nửa nén hương rốt cục Dương Phàm tới lối ra vào tinh hà thế giới. Phía trước có một vành đai gió lốc tử vong, hoàn toàn do gió lốc không gian tạo thành. Tồn tại rất nhiều sóng gợn không gian cùng một sổ khe không gian. Chỉ có đạt tới trình tự tiên đế mới có thể vượt qua vành đai gió lốc này. Nhưng Dương Phàm vừa tới vành đai gió lốc tử vong, phát hiện hướng cửa vào có mười vạn tiên vệ đóng giữ. Cũng có hai vị tiên đế tọa trấn. Sao lại thế này? Dương Phàm chấn động, Vân Tiêu Cung cùng nơi nạp có truyền tống trận cố định quy mô lớn. Nơi nạp chẳng những là lối ra vào tinh thiên thế giới cùng tinh hà thế giới mà còn phong ấn thông đạo với Hà Tam Ti ấy. Đây là nơi trọng yếu của chiến trường thượng cổ. Ván Vũ Tịch giải thích, vút vút vút vút, 10 vạn tiên vệ vây kín lối vào vành đai gió lốc tử vong. Một gà tiên để trong đó là người quen cũ của Dương Phàm, Du Vân Tiên Đẻ. Dương Phàm cưỡi chua xót, không nghĩ tới sẽ gặp Du Vân Tiên Đe. Dương Phàm, bó tay chịu trói đi. Một tiên đe khác quát lạnh, Dương Phàm nhận ra hắn. Đó là phó công chủ Vân Tiêu Cung. Nếu ta cố ý muốn thông qua thì sao? Dương Phàm cười lạnh lùng. Mặc dù chúng ta không thể bắt ngươi, nhưng muốn ngăn cản kéo dài một lát cũng không phải việc khó. Phó công chủ kia bộ dạng nắm chắc thắng lợi. Hai vị tiên đế đều là huyền tiên nhị trọng, dưới tình huống liên thủ không phải tầm thường. Huống chi còn có mấy trăm tiên quản, chục vạn tiên binh tiên tướng có thể tạo thánh trận Phật cường đại. Đội hình cưỡng đại như thế đủ hình thành trở ngại đối với Dương Phàm. Một khi kéo dài ra y lát, tới lúc đó cưỡng giả thiên giới buông xuống, sẽ cực kỳ bất lợi đối với Dương Phàm. Dương Kỳ, Du Vân Tiên Đe cười lên tiếng, ta tới đưa tiễn ngươi, mau dẫn cửu công chúa rời đi đi. Đưa tiễn, Dương Phàm nhìn hắn với vẻ khó tin, đi mau, Du Vân Tiên Đe nói là làm ngay, bỗng nhiên vung tay. Bà bá bá, trong phút chốc mười vạn tiên binh tiên tướng nhường ra một con đường. Du Vân Tiên Đế, ngươi dám trái lệnh đại đế, phó công chủ kinh sợ thét lớn. Ha ha, đây đều là tiên vệ thủ hạ của ta. Du Vân Tiên Đế thản nhiên cười. Đám tiên vệ này đều nghe lệnh hắn. Du Vân, bảo trọng, bằng hữu như ngươi, Dương Phàm ta giao định rồi. Dương Phàm cảm kích nhìn hắn một cái, kéo táp Vân Vũ Tịch bắn nhanh vào vành đai gió lộc từ vong kia. Đừng quên ước định giữa chúng ta. Du Vân Tiễn Đế cười lớn, thân hình nhoáng một cái ngăn cản phó công chủ đang muốn cản đường. Ba, ầm ầm tương đương, hai người giao kích mấp trường. Du Vân Tiên Đế kêu một tiếng đau đớn, bị đẩy lui mấy chục trượng, khóe miệng di máu. Tu vi của hắn hơi kém hơn phó công chủ huyền tiên nhị trọng đinh một chút. Mà giờ phút này bóng hai người Dương Phàm đà. Góc truyện audio.com, sớm biến mất trong vành đai gió lốc tử vong. Du Vân, ngươi làm vậy đáng giá sao? Phó công chủ cười giận nói. Ta sẽ tạ tội với đại đế. Du Vân Tiên Đế lạnh nhạt đáp lời. Sau đó cưỡi khè, đáng giá hay không là ở bản tâm của ta. Hắn là bằng hữu Du Vân ta tán thành. Đưa tiễn bằng hữu không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi, ngươi, phó công chủ tức giận, nhất thời tắc lời. Vân Tiêu Điển, đại đế, ngài thật là dụng tâm lương khổ, không ngờ để mặc Dương Phàm dẫn cửu công chúa chạp trốn. Ám Thiên cung kính nói. Tớp bản đế nhắc ngôn cửu đinh, nhưng hòn ước này. Vị tất không thể phế bỏ. Đại đế mỉm cười, vậy phải xem mộ tính cùng tạo hóa của Dương Phàm, Du Vân kia dám vi phạm ý chí của ngài quang minh chính đại đưa tiễn Dương Phàm. Ám Thiên vẻ ác liệt nói, vi phạm ý chí của đại đế cơ bản không có gì khác với việc nghịch thiên mà đi. Đưa tiễn, đại đế cười lớn, tiểu thủ Du Vân này thật là đáng yêu, bản đế rất tán thưởng. Đại đế treo thương ớ Vân Tiêu Cung nhấc lên một cơn lốc thật lớn cuốn khắp La Thiên tiên cảnh. Một nhãn vật có gan trực diện khiêu chiến đại đế đã đủ thành một đoạn truyền kỳ trong thất giới. Cái tên Dương Kỳ vốn yên lặng vô danh dần dần được cường giả thất giới biết đến. Dù sao từ xưa đến nay cường giả khiêu chiến quyền uy của đại đế. Không ai có thể toàn thân chớ ra, mà tin tức chán chính chấn động thiên giới lại là cửu công chúa Bích Giao Cung bó trốn. Nhân tài mới xuất hiện với cái tên ngòi sao kỳ tích cùng cửu công chúa trình diễn một câu chuyện ái tình thần thoại, khắc cốt minh tâm, khiêu chiến quyền uy tối cao. Ngày sau lại càng trở thành một đoạn giai thoại, tin tức chấn động thiên giới y này với tinh thiên thế giới y làm trung tâm đầu tiên là truyền khắp thượng tam giới rồi sau đó chấn động toàn bộ thất giới. Bích Giao Vân Tiên hoàn mỹ nhất tinh thiên thế giới, mộng ảo hoàn mỹ trong vô sổ cảm nhận của nam nhàn thất giới không ngờ bó trốn cùng một người phi thăng mới xuất hiện. Việc này khiến vô số người ngưỡng mộ, theo đuổi cửu công chúa thương tâm muốn chết. Vô hình trung Dương Phàm dường như trở thành kẻ thù chung trong cảm nhận của vô số nam nhân của tinh thiên thế giới. Đương nhiên cũng không thiếu một số ít người biết lai lịch chân chính của Dương Kỳ này. Ở sâu trong bồn biển rộng lớn khôn cùng của tinh thiên thế giới. Nói đáy biển sâu ngàn vạn dặm có một tòa long cung quanh quần hào quang chín màu mù mịt đứng sừng sững ở đáp biển sâu. Sự tồn tại của nó khiến vô số vêu thú thủy tộc nơi biển sâu kính sợ có thừa không dám tới gần mảy mát. Gió lốc sóng biển rung truyền trong hải vực sau khi tiếp cận Long Cung chín mẩu nạp cũng chớ thản gió êm sóng lặng. Vô hình chung nó như trở thành cấm kỵ của thế giới tinh thiên hải vực. Nó chính là chúa tể vô thượng của toàn bộ thế giới tinh thiên hải vực Cửu Long Cung. Lịch sử của Cửu Long Cung, một trong bốn thế lực chúa tể, có thể ngược dòng về lúc thất giới sơ khai, ở tam giới trà vô thượng thiên đình thì nó là cổ xưa lâu đời nhất. Nghe đồn Cửu Long Cung chứng khống bốn biển thế lực. Cốc truyện audio.com, quản lý lớn nhất, nội tinh thảm sâu nhất, có vô sổ bảo bối tiên gia thất truy yên khiến phán đồng tiên nhân của thất giới hướng về. Theo sách cổ ghi lại, kho báu Cửu Long ở nơi đáy biển sâu ẩn chứa sổ lượng bảo vật kinh người, bất kỳ một kiện nào đều vô giá đủ khiên tiên đẻ đó mắt. Tài phú tư bản của Cửu Long Cung tự nhiên là đệ nhất có 102 thất giới y. Nhưng người dám can đảm có ý đồ nhòm ngó thường không có kết cục tốt. Trong thất giới nạp ai có thể gánh chịu cơn giận của Long Hoàng Tổ. Pháp lực thần thông của Long Hoàng Tổ chẳng những số 1 số 2 thiên giới mà dõi khắp thất giới y cũng là đánh đâu thắng đó không gì cản nôi. Đêm Khu Va cùng Ngạp Dương Phàm cùng Cửu Còng Chúa Bó chạy tiến vào vành đai gió lốc tử vong. Trong một tòa cung điện thuộc tinh xa hoa lộng lẫy được tương khám vô số dạ minh châu của Cửu Long Cung. Phụ hoàng, cầu ngài làm chủ cho hài nhi. Cửu công chúa của Bích Giao Cung không ngờ bị tên phi thăng kia đoạt đi rồi, điều này làm cho con không còn mặt mũi nào gặp người. Ngao Thanh, con thứ 9 của Long Hoàng Tổ, quy vi trên mặt đất. Lòng đầy lửa giận tố cáo. Ngao Thanh là con thứ 9 của Long Hoàng Tổ, thản mặc giáp nhẹ, đầu có sừng tím, nhìn qua vài phần non nớt. Mặc dù nhìn qua tuổi của Ngao Thanh không lớn nhưng là một người có thiên phú cao nhất trong 9 người con của Long Hoàng Tổ. Trong thời gian mấy trăm vạn năm ngắn ngủi hắn tấn chức hô vền tiên nhất trọng, lại thêm Long tộc có ưu thế thiên phú được trời ưu ái, thản thòng pháp lực lại càng ngạo thị cung cấp. Sau một lúc lâu, Ngao Thanh thêm mắm đậm muối, nói rõ đầu đuôi một lần. Nào có lý đó, con dâu tương lai của Cửu Long Cung ta, hắn cũng dám cướp. Long Hoàng Tổ ngồi trên tử kim bào tọa giận tím mặt, vỗ bàn đứng bật đẩy. Đập không chi liên quan đến thê diện của ngươi mà càng khiến danh dự của Cửu Long Cung ta mất hết. Xin phụ hoàng ra tay làm chủ cho hài nhi, vãn hồi uy danh của Cửu Long Cung. Ngao Thanh cảm thấy mừng thầm liên tục phụ họa. Hừ, thứ không có tiền đồ, vợ tương lai của ngươi bị cướp đi, không biết tự đi cướp về. Ta đường đường là Long Hoàng Đại Đế một phương, vì một hậu bối mà chu vện bé xé ra to tự mình ra tay. Chẳng phải khiển bá chủ các phương của thất giới cười đến rớt răng. Trong mắt Long Hoàng Tổ phát ra lãnh quang, một cỗ hàn ý bao phủ khiến toàn thân Ngao Thanh run lên. Long Hoàng Đại Đế là nhân vật chúa tể một phương của tam giới lại đích thán ra tay vì một người phi thăng, quá thật rất mất phong độ. Nhưng Dương Phàm Nạp không phải tầm thường, nghe đồn sở hữu nghịch thần thuế thiên hu vết lại mang ý chí của vô song thán kiếm, pháp lực thân thòng gần như có thể chém giết cường giả huyền tiên tam trọng. Hải Nhi không phải địch thủ, Ngao Thanh hổ thẹn cúi đầu. Lúc này Dương Phàm đã nổi tiếng tinh thiên thế giới y, thản thông áp đảo Phù Lâm Tiên Đế. Lại bang vào ý chí của vô song thần kiếm một lần giết chết ám thiên hu vền tiên tam trọng. Ngao Thanh cũng tự biết lấy mình, thực lực của hắn tới tranh đoạt Bích Giao Vân Tiên chi sợ mệnh nhó khó bảo toàn. Một người phi thăng ngay cả huyền tiên tam trọng cũng không tới, có gì phải sợ. Vì phụ trợ giúp, góc chuyện audio.com, người một táp có thê mã đáo thành công. Long Hoàng Tổ cười ngạo nghễ. Đa tạ phụ hoàng, Ngao Thanh liên tục tạ ơn, chi là Dương Phàm kia có thể cướp Cửu công chúa đi dưới mắt đại đế, trong nạp tất có điểm kỳ quái. Long Hoàng Tổ nhíu mặt, trong mắt lệ quang chóp lóe, thanh âm chợt lộ ra vài tia lạnh băng. Cửu công chúa phối Cửu Long thái tử chính là Tuyệt Phổi tiên gia, chẳng lẽ Vân Tiêu đại đế đã thay đổi ước định ban đầu? Ý của phụ hoàng là, Ngao Thanh bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy cơ. Dương Phàm cùng Vân Vũ Tịch cáo biệt Du Vân Tiên Đế tiến vào vành đai gió lốc tử vong. Vành đai gió lốc tử vong chính là thông đạo giữa tinh thiên thế giới cùng tinh hà thế giới, càng là nơi hiểm yếu của chiến trường thất giới. Ở nơi này gió lốc không gian liên tiếp xuất hiện, thanh thế mênh mỏng cuồn cuộn kèm theo những cái khe không gian nhỏ bé. Với pháp lực thần thông của hai người đủ để ngăn cản gió lốc không gian ở một trình độ nhất định, duy nhất phải cẩn thận chính là khe không gian thi thoảng xuất hiện. Trong vành đai gió lốc tử vong trống vắng lạnh băng, Dương Phàm nắm tay Vũ Tịch lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai người thi thoảng bổn mắt nhìn nhau, tình ý sâu đậm. Ở trung tâm vành đai gió lốc tử vong không một tiếng động. Vũ Tịch, muội có hối hận khi chạy trốn cùng ta không? Dương Phàm lẳng lặng nhìn thẳng Vân Vũ Tịch, quyết không hối hận, lời nói Vân Vũ Tịch quyết đoán, trên mặt tràn đầy thâm tình chân thành, trong mắt lộ ý cười. Chưa có khi nào kinh tám động phách giống như hôm nay. Dương đại ca vì muội đổi mặt phụ hoàng, chống lại toàn bộ tinh thiên thế giới. Vũ Tịch cam nguyện cùng đại ca chạy trốn chết. Tốt, trong lòng Dương Phàm hào hùng vạn trượng, hai người nắm tay càng chặt. Vân Vũ Tịch giác vào trong lòng hắn, thản ớ trong vành đai gió lốc tử vong, trải qua đấu tranh kinh tâm động phách cùng trốn chết, nàng thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có, lông mi dài nhẹ rung động lại điềm tĩnh bình yên nhu thế. Giờ khắc này cho dù sắp phải chết đi nàng cũng không có gì sợ hãi. Qua lại chừng vài ngày, rốt cục hai người tiến vào một vùng tinh hà trồng trải vô ngần. Tinh hà thế giới mênh mông rộng lớn cũng hiện ra trong tầm mắt hai người. Dương Phàm hít sâu một hơi, nơi này chính là nơi kia ép trước phi thăng, thiên thần tinh ngày trước ở phương nào. Dương Phàm không biết, tương đối với tinh hà vô tận thiên thần tinh nhỏ bé như bụi bặm. Ha ha, thiên cao nhám điểu phi, hải khoát băng ngư dược tròi cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá nhạc. Vũ Tịch chúng ta xuất phát thôi. Dương Phàm kéo tay Vũ Tịch hai người như thần tiên quyến lữ bay về phía tinh hà Merimong. Đây là lần đầu tiên Vũ Tịch tới tinh hà thế giới. Trên mặt Vân Vũ Tịch tràn đầy vui sướng, có cảm giác tự do tự tại như chim sổ lồng. Hai người đại na di một lần, xuất hiện ở bên cạnh một quá cầu lửa khổng lồ tản ra nhiệt độ cực nóng đốt cháy vạn vật. Nhiệt độ trung tâm cầu lửa nạp đạt tới mức độ khiến linh hồn không yên. Ha ha, đập chính là trung tâm của mồi hàng tinh hệ. Hệ thống của tinh hà thế giới quá thật bất đồng, thuộc về không gian sáng lập. Góc truyện audio.com. Về sau, Dương Phàm kéo Vân Vũ Tịch rời khỏi quả cầu lửa thật lớn nạp. Với thần thông của Dương Phàm xuyên qua tinh hệ không chút tốn sức, trong chóp mắt vượt qua một đám tinh cầu tu chân. Quy vi mô của mỗi viên tia ri cầu kia đều không thua thiên thần tinh. Có một số tinh cầu lớn, quỷ mô lại càng gấp trăm vạn lần thiên thần tinh. Sổ lồng bay cao chẳng những khiến Vũ Tịch nhìn ra thế giới mới lạ mà kiến thức của Dương Phàm cùng được tăng trưởng. Phiêu bạt như vậy mất tháng liền rốt cục hai người cảm thấy mệt mỏi. Tạ Ết vi vọng có thể tìm được cố nhàn cũ trên thiên thần tinh trước kia, đặc biệt là đồ nhi không biết tung tích kia. Dương Phàm cảm khái nói, đại ca, có phải chúng ta nên cần một mái nhà hay không? Đôi mắt đẹp của Ván Vũ Tịch chóp chóp, nhà, Dương Phàm ngẩn ra sau đó bật cười. Vũ Tịch trước tiên tiến vào vùng đất sống. Không lâu sau ở trong tiên hồng không gian, luân hồi tinh bảo từ bèn ngoài trở về. Từ hôm nay trở đi, luân hồi tinh bảo tiến vào tinh hà thế giới. Dương Phàm cho rất nhiều thân hữu tiến vào luân hồi tinh bảo, số lượng danh ngạch đạt tới hơn 1.000 người, chứa thân hữu của hai kiếp hoàn toàn dư giả. Trong tinh điện hình chứng ở trung ương, Dương Phàm gặp thân nhân kiếp nạp, phụ thản Dương Lâm, mẫu thản Nam Cung Ngu Vệt, đại ca Dương Cương nhị ca, Dương Đông. Dương Phàm chi giản lược nói một chút về Chu Vện có liên quan hai kiếp luân hồi. Nhị ca Dương Đồng hung phấn dị thường nói, không ngờ là tinh không thành lũy, rốt cục ta có cơ hội rời Vân Thiên Đại Lục ngao du thiên giới rộng lớn. Trong trăm năm gần đây luân hồi tinh bảo lại lần lượt dung luyện vài món thứ thần khí, phẩm cấp lại được tăng lên trên diện rộng. Hiện NAV luân hồi tinh bảo có phạm vi 3.000 trượng, toàn thản màu bạc sáng ngòi huyễn lệ, nhìn từ rất xa lộ ra một tia ô quang thân bí. Tuy một ẳng quy mô của luân hồi tinh bảo này trong số rất nhiều tinh không thanh lũy thất giới coi như là nhỏ nhung lực phòng ngự. Thần thông công năng cùng tốc độ di động của nó ít nhất có thể xếp top 10 thất giới, tỉ như phòng ngự cho dù là tiên đê bình thường buông xuống cũng rất thương tổn phạm mạp mát. Thiên tượng đại sư nói với vẻ đầy tự hào, Dương Phàm đương nhiên hết sức vừa lòng, luân hồi tinh bảo có thể có thành tựu như vậy bởi vì Dương Phàm không tiếc ném vài kiện thứ thần khí vào. Ta tin tướng sẽ có một ngày Tiri Ngu Vinh Lô có thể trở thành thần khí chán chính. Đến lúc đó luân hồi tinh bảo sẽ trở thành tinh không thành lũy cấp bậc thần khí đầu tiên của thất giới y. Tiên đế đinh cấp buông xuống thậm chí phái nhượng bộ lui binh, có lẽ đại đế cũng khó thê làm gì được. Trong mắt thiên tượng đại sư tràn ngập hướng tới cùng chờ mong vô hạn. Dương Phàm gật đầu không chút nghi ngờ. Ta tin tướng sẽ có ngày đó. Luân hồi Tiri bảo khổng lồ chớ giấc mộng của mọi người bát lượn trong tinh hà khôn cùng. Nếu không có uy hiếp tiềm tàng và ý Ngô Vện còn chưa hoàn thành, có lẽ Dương Phàm sẽ cùng chúng thân hữu ngao du trong tinh hà, hành tâu thất giới. Nhưng Dương Phàm biết Ngô Vện vọng nạp chi sợ không thể thành hiện thực. Cỗ kiếm đạo ý chí của vô song ở nơi sâu. Góc truyện audio.com, trong linh hồn tinh tịch nhảy lên, cùng với cỗ khí tức kiếm đạo quen thuộc vẫn luôn nhắc nhớ Dương Phàm. Dương Phàm, tìm lại bản thể của ta. Từ trong kiếm đạo ý chí truyền tới một thanh âm lạnh lùng mà mờ mịt. Giống như cách một tầng luân hồi, cách chương.